Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530. Chương 1530. Kỹ thuật chuyển nhượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu. Loan Phượng cười được vui. Vẻ càn rỡ lại có điểm cuồng dã. Muốn miễn phí xem hoàn đúng bản mời trăm độ tìm tòi, ngươi xem ngươi. Cười được xem Phan Kim Liên tựa như. Loan Phượng ngay tức thì liền không cười. Đi, không cho phép cầm ta và nàng so. Vạn Phong cười trúng chím nhìn Loan Phượng. Trong lòng một hồi hoảng hốt. Vạn Phong trong lòng đối với Loan Phượng là có rất nhiều áy náy. Nếu như ở giữa không toát ra cái Trương Tuyền, hắn và Loan Phượng bây giờ sợ là đứa nhỏ cũng biết chạy. Làm được bây giờ Loan Phượng chiều nào ban đi ngang qua Lương Hồng Anh nhà thời điểm cũng biết chạy. Vào đi quấy rối Lương Hồng Anh, mỗi tương ứng Loan Phượng xuất hiện ở cửa nhà mình, Lương Hồng Anh đều như lâm đại địch. Loan Phượng thích đứa nhỏ là cái loại đó thô bạo thích pháp. Lương Hồng Anh đặc biệt lo lắng Loan Phượng sẽ đem nàng bảo bối mặt của con trai trứng cắn một cái. Xuống, Vạn Phong, nhanh chóng cho Loan Phượng an bài cái đứa nhỏ đi ra. Cứ hôn nhà chúng ta đứa nhỏ coi là chuyện gì xảy ra. Xem cho nhà chúng ta đứa nhỏ gương mặt cũng hôn đỏ. Mau mang nàng trở về tạo người đi. Lương Hồng Anh vội vã đem em bé từ Loan Phượng trong tay đoạt. Lấy đi, tại chỗ liền hạ lệnh trục khách. Loan Phượng căn bản không cầm Lương Hồng Anh nói coi ra gì. Còn đuổi theo xung quanh Lương Hồng Anh, người ta hạ lệnh trục khách, lại ở chỗ này đợi liền không có ý nghĩa. Vạn Phong lái xe đưa Loan Phượng về nhà. Trương Tuyền ngày hôm nay mới rời đến máy nhắn tin đi. Buổi tối ta liền đến nhà ngươi ở. Cái này có thể hay không lộ vẻ được quá vội vàng. Để cho người ta xem cười nhạo nói lời ong tiếng ve. Người nào thích nói một chút đi. Chúng ta nhưng mà hợp pháp. Nói sau cái này còn không đều do ngươi. Lại qua 2 năm ta có thể đều già rồi. Lão thí nha. Chúng ta bây giờ muốn làm sự nghiệp hơn nữa còn là đại sự nghiệp. Kết hôn sinh đứa nhỏ như vậy quang chân sau sự việc trễ 2 năm vậy không coi vào đâu. Đợi sự nghiệp của chúng ta quy mô cũng xong hết rồi lại những thứ này cũng không muộn. Vạn Phong, nói được đại nghĩa nghiêm nghị, chữ chính khang viên, mượn lấy che giấu trong lòng mình không biết làm sao. Xe đến Hoa Hậu Chợ Lớn, Loan Phượng đi xuống mua thức ăn, cá nha thịt ô một đống lớn. Về đến nhà liền bắt đầu binh binh bàng bàng trình diễn nồi chén gáo chậu tiến hành khúc. Vạn Phong thì và Loan Trường Viễn ngồi ở bên ngoài tiểu trên cái băng kéo rỗi ránh thiên. Đang hỏi liền một phen hoa hậu các nghề nghiệp tình huống sau đó. Vạn Phong xách ra một cái đề nghị. Loan Thúc, ta công ty muốn tháo xuống một số nghiệp vụ. Hãng cơ giới có hay không đón lấy hứng thú? Mặc dù Loan Trường Viễn cũng không thế nào tham dự hoa hậu hãng cơ giới sản xuất phương diện sự việc, nhưng ít nhất cũng là hoa hậu hãng cơ giới đảng quan lớn. Hoa hậu hãng cơ giới đến bây giờ vẫn là công có chế. Tiểu đội trưởng tự nhiên kiêm nhiệm hãng cơ giới đảng cao quan nhân vật. Ở công ở tư Vạn Phong hỏi Loan Trường Viễn cũng bình thường. Cái này ngươi phải đi hỏi Tiếu Đức Tường. Ta đối xanh sinh không phải rất thành thạo, vậy cung cấp không là cái gì ý kiến. Không biết ngươi muốn tháo xuống cái hạng mục gì. Tiếu Đức Tường vẫn đảm nhiệm hãng cơ giới xưởng trưởng, mặc dù hắn mới học có hạn, nhưng thực tế chịu làm. Những năm này hãng cơ giới dưới sự hướng dẫn của hắn từ đầu đến cuối thuộc về rất tốt dưới trạng. Thái, bàn về sáng tạo cái mới không có gì có thể. Nhưng là thủ thành làm được vẫn không tệ. Hãng cơ giới sản phẩm vẫn là năm đó Vạn Phong lưu lại những thứ đó. Ở Vạn Phong đến Vịnh Nam Đại tự gây dựng sự nghiệp sau đó. Qua hãng cơ giới sẽ không có gì sản phẩm mới xuất hiện. Nhưng bây giờ bọn họ trong tay những thứ này vậy đủ bọn họ chơi. Duy trì nữa cái 10 năm 8 năm cũng không phải vấn đề gì. Vốn là năm nay chúng ta là muốn sản xuất đại mã lực xe nâng. nhưng là cân nhắc đến công ty phương hướng phát triển và tinh lực vấn đề phân phối. Xe nâng hạng mục ta chuẩn bị rời đi đi ra ngoài. Xe nâng chúng ta thành công bộ kỹ thuật dự trữ. Từ động cơ đến hộp số cầu sau có thành thục kỹ thuật. Còn có hợp cách nuôi xe và sản xuất tuyến. Các ngươi nếu như đón lấy cầm kỹ thuật và sản xuất tuyến nhận lấy liền trực tiếp có thể sản xuất. Loan Trường Viễn đối với xe nâng không nhiều lắm khái niệm. Nhưng là biết Vạn Phong thọt lẩm bẩm đồ cũng sẽ không là trên thị trường tôm chân mềm. Như vậy một bộ dụng cụ nếu là rời đi cần muốn bấy nhiêu kỹ thuật chi phí. Nếu như nói riêng về tiền vậy là thêm. Cái này bộ kỹ thuật chuyển nhượng dẫn chúng ta thiết kế năm sinh 50.000 đài sản xuất tuyến. Ít nhất vượt qua 30 triệu nguyên. 30 triệu, Loan Trường Viễn có chút đau răng. Vật giá bây giờ đều bắt đầu bàn về dù sao cũng liền sao. 30 triệu ở 8-9 năm tuyệt đối là một kinh chết người con số. Nhưng là Vạn Phong cho rằng không hề đắt. Cái này bộ kỹ thuật hắn nhưng cũng là đầu không thiếu tiền ở bên trong. Đặc biệt thành lập một mấy mươi kỹ thuật của người khắc phục khó khăn tiểu tổ. Từ động cơ đến hộp số đến cầu sau rốt cuộc bàn đến dịch áp toàn phương vị khắc phục khó khăn. Liền vậy cái sản xuất tuyến chỉ đáng giá mấy triệu. Điều này sản xuất tuyến chọn lựa một ít bộ kiện nhập khẩu một ít bộ kiện quốc sản phối hợp. Nếu không nếu như dựa vào chính thức đường dây nhập khẩu không có dù sao cũng đừng nghĩ xuống. Chính bọn họ chế tạo điều này sản xuất tuyến ít nhất tỉnh ra một nửa tiền. Nếu ai tiếp nhận những thứ này tư liệu, trừ có thể trực tiếp chế tạo xe nâng bên ngoài, còn có thể độc lập sản xuất đại mã lực dầu ma rút động cơ. Một khiếu thông khiếu thông, đi lớn tạo Vạn Phong không dám cam đoan. Dù sao làm thông máy này V8 máy nguyên lý sau đó. 260 mã lực trở xuống động cơ toàn bộ có thể làm ra tới. Hơn nữa đi qua nhà máy Nam Loan những cái kia cao cấp nhân viên kỹ thuật và các thợ mộc sửa đổi. Trừ bọn Tây những cái kia gen tới to kéo tạo trở ra. Ở cất giữ nguyên động cơ mã lực cùng tổng hợp lợi dụng trước tiên sau đó. Ở chống mòn và tiết kiệm dầu phương diện lại có to lớn tiến bộ. Những kỹ thuật này, Vạn Phong tương lai nhưng mà chuẩn bị dùng đến xe tải lớn đi lên. 30 triệu, mấy con số này sợ là hoa hậu vậy không tiếp thụ nổi. Ta cũng biết cái giá tiền này trừ xí nghiệp. Quốc doanh bên ngoài giống vậy xí nghiệp thật đúng là không tiếp thụ nổi. Nhưng là ta còn có một cái phương án, thuộc về hùn hạp hình thức. Loan Trường Viễn thấy hứng thú, nói nghe một chút, huyện động cơ Đi Đần nhà máy ta cũng có đầu tư, cũng coi là một trong người góp vốn. Ta là nghĩ như vậy, ta ra kỹ thuật và sản xuất tuyến, qua hậu hãng cơ giới và động cơ Đi Đần cân đối sản xuất những thứ khác bộ kiện. Sản xuất không được bộ phận tìm đồng bộ nhà máy chỉnh hợp. Sản phẩm lời ta chỉ cần 30%. Coi như là kỹ thuật chuyển nhượng độc quyền tiền. Còn lại hai người các ngươi chia sẻ đồng đều. Loan Trường Viễn suy nghĩ một chút. Như vậy nguy hiểm và chi phí chia sẻ đồng đều. Ngược lại là có thể cân nhắc. Ta kỹ thuật chuyển nhượng phí dùng kỳ hạn là 15 năm. 15 năm sau ta bộ phận kia huê hồng liền hủy bỏ. Lời đều là các ngươi. Các người nghiên cứu một chút nếu như cảm thấy có thể được ta đi ngay và động cơ Đi Đần liên. Lạc, thời gian 15 năm đủ để cho Vạn Phong thu hồi ở phía trên này toàn bộ đầu tư cũng mà còn có. Khả quan lời, coi như hắn huê hồng hủy bỏ, nhưng là nhà máy Nam Loan vẫn có kỹ thuật quyền sử dụng. Hắn cảm giác được mình làm sao đều không ăn thua thiệt. Ăn cơm, Loan Phượng ở trong phòng kêu một giọng. Ngày mai ta và tiểu đội cán bộ cùng với hãng cơ giới cán bộ thương lượng một chút. Đến lúc đó cho ngươi cái tin. Vào nhà ăn cơm, hai người vào nhà thời điểm. Loan Phượng đã tay chân nhanh nhẩu liền xào mang dán lấy 8 món ăn. Đã thật chỉnh tề đặt ở trên bàn. Bắt đầu ăn cơm. À, Tuyền Nhi rời đến đơn vị đi ở. Luôn cảm giác bàn cơm này lên thiếu đi một chút gì.